tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ văn đạo từng giao thủ với hắn nhiều vô số kể. Từ cử nhân, tiến sĩ, đại học sĩ, tất cả đều từng, đến hắn 1000 tuổi, đã trở thành đại nho xếp hạng top 3 toàn bộ Thương Long Đại Lục. Không ngờ được là ngay cả nhân vật bậc này gặp được đế phu cũng phải tâm rửa thay quần áo. Để biểu thị thành ý và kính trọng, nghĩ lại, tất cả mọi người cảm thấy với văn thải và địa vị của đế phu, xứng đáng được Phạm Thánh Chu lễ đãi như thế. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm. Phạm lão không cần đa lễ. Phạm Thánh Chu hơi lộ ra vẻ kích động. Đường đường văn thánh đương thời, vậy mà xưng hô hắn là Phạm lão. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Sau khi tỉnh táo lại, Phạm Thánh Chu nói ra: "Đế phu tại thượng, hôm nay lão hủ đến đây là có một chuyện muốn nhờ đế phu hỗ trợ." Nhìn thấy Lâm Hiên tuyệt thế khí chất như thế, hắn càng thêm tin chắc Lâm Hiên có thể trợ giúp mình đột phá trong quá trình tu hành văn đạo. Lâm Hiên tùy ý nói ra: "Nói nghe một chút, Phạm Thánh Chu, lão hủ 16 tuổi, cũng đã vào triều làm quan, đồng thời chu du liệt quốc, muốn nhờ xã tắc khí vận tu luyện văn đạo của mình. Nhưng khi làm quan 3000 năm, lão hủ từ đầu đến cuối đều dừng lại tại cảnh giới đại nho, không cách nào đạt tới cảnh giới chuẩn thánh. Về sau, lão hủ khổ tâm tu luyện, một mực ở bên dưới pho tượng văn thánh trong hậu viện trên ngọn núi này. Trọn vẹn 2000 năm, nhưng vẫn là..." Lời còn chưa dứt hẳn liền thở dài một tiếng. Hiển nhiên nhiều năm khổ tu như vậy đều không thể lấy được đột phá, khiến cho hắn khổ não không thôi. Lâm Hiền nghe được ý bên trong lời nói của hắn thì khẽ mỉm cười nói: "Ngươi vào triều làm quan, muốn mượn xã tắc khí vận tu luyện, nhưng ngươi từ đầu đến cuối không làm rõ ràng được rốt cuộc vì sao mình lại làm như thế, cho nên mới dừng bước không tiến bộ." Phạm Thánh Chu sau khi nghe xong trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Lâm Hiền mơ hồ sao động linh trí của hắn. Lâm Hiền tiếp tục nói ra: "Kẻ bề tôi, lấy giàu vui dân vì công, lấy nghèo khổ dân vì, ngươi vào triều làm quan, không lấy dân làm gốc, cho dù chu du nhiều quốc gia hơn nữa thì cũng là đi lầm đường. Sao có thể thành công?" Phạm Thánh Chu sau khi nghe xong, ánh mắt run lên bần bật. Mấy người Bạch Quân Khiêm đang đứng bên cạnh chưa bao giờ nhìn thấy lão sư của mình rung động như thế. Lấy dân làm gốc, Phạm Thánh Chu đọc 4 chữ này rất nhiều lần. Dân mới là căn bản của một quốc gia. Lão hủ vẫn cho là xã tắc khí vận đến từ quốc gia. Hiện tại xem ra hắn là tới từ dân mới đúng a. Cũng sau khi hắn nói hết lời thì tất cả mọi người đều thấy ở chính giữa trán của hắn có một vệt kim quang thoáng hiện lên. Trên bầu trời phong vân đột biến, một đạo tử quang từ phương đông rơi xuống, quanh quấn xung quanh hắn. Tử khí đông lai, lão sư đã có chuẩn thánh chỉ tư. Bạch Quân Khiêm, Ngô Văn Nghệ và Quản Hàn Xuân đều khiếp sợ không thôi. Tử khí đông lai đại biểu cho văn đạo một đường có tư cách bước vào cảnh giới chuẩn thánh. Rất nhanh, có thể trở thành chân chính chuẩn thánh. Mà đế phu một câu thì có thể để cho lão sư đột phá cảnh giới đại nho, đạt được chuẩn thánh chỉ tư. Chuyện này, đế phu đúng là thần nhân vậy. Trong lòng mọi người, sự kính ngưỡng dành cho Lâm Hiên trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Trợ giúp Phạm Thánh Chu đột phá cảnh giới trong mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Giờ khắc này Lâm Hiên giống như là thần linh. Sau đó, bọn người Phạm Thánh Chu, Bạch Quân Khiêm, Ngô Văn Nghệ và Quản Hàn Xuân đều kiệt lực mời Lâm Hiên mở một lớp học đầu tiên dạy cho tất cả mọi người trong Tam Quốc Thư Viện. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Mê Chu Gậy Nhót nhé cả nhà. Chuyện sẽ thiếu nội dung. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Mê Chuyện Hot.vn à. vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lâm Hiên thấy bọn họ nhiệt tình như vậy. Hơn nữa các tiểu nha đầu rất muốn trải nghiệm cảm giác đọc sách ở thư viện. Hắn gật đầu đồng ý. Đế phu, mời. Phạm Thánh Chu ý cười đầy mặt. Trong ánh mắt đều là cảm ân đái đức Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ vuốt cảm. Dẫn bốn cô con gái đi vào học đường trong viện. Vừa đi mấy bước, sau lưng bỗng nhiên có một giọng nói già nua vang lên. Phạm Thánh Chu, phô trương thật lớn. Lâm Hiên dừng bước lại, quay người nhìn lại, chỉ thấy một lão giả áo đen, còng lưng, cống một cây bút lông to lớn dài nửa trượng đứng ở cửa sân. Ngoại hình lão giả nhìn như gần đất xa trời nhưng trong ánh mắt hiển lộ ra khí thế lại vô cùng lăng lệ. Quanh thân có một đạo thánh nhân khí quanh quấn, vô cùng uy nghiêm. 3.500 năm trước, khi hắn chu du liệt quốc, từng gặp được một thư sinh vô cùng có tài hoa ở Đại Phụng Quốc. Thư sinh này tên là Ngụy Lăng Phong, 19 tuổi được Đại Phụng Quốc quân mời tiến vào triều đình làm đại học sĩ, nhưng hắn tâm cao khí ngạo, chướng mắt trước vị đại học sĩ, quả quyết cự tuyệt lời mời của Đại Phụng Quốc quân. Đại Phụng Quốc quân cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại tiếp tục mở ra điều kiện, muốn lôi kéo hắn đến bên cạnh mình. Lúc này vừa lúc nữ nhi của Đại Phụng Quốc quân xuất hiện, Ngụy Lăng Phong vừa nhìn thấy lập tức phải lòng công chúa, cho nên đưa ra điều kiện muốn trở thành phò mã gia. Mà công chúa Đại Phụng Quốc bởi vì vừa mới bái kiến Phạm Thánh Chu, rất là hâm mộ tài hoa của Phạm Thánh Chu, thế là đưa ra yêu cầu, chỉ cần Ngụy Lăng Phong có thể thẳng được tài hoa của Phạm Thánh Chu thì nàng sẽ gả cho Ngụy Lăng Phong. Cách chương